Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 110, hỗn loạn giáng lâm. 3. Lời còn chưa dứt, dung hợp Superman máu Bruce một cái tung người, xông thẳng tới chân trời. Không dùng người khác nói, là hắn biết, chính mình phải đối mặt, chính là gia hỏa này. Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc. Gia hỏa này không phải hẳn là tại trong vũ trụ tung bay mới đúng đâu. Hắn là thế nào lại xông về tới? Hắn hẳn là sẽ không bay. Sở dĩ là bởi vì vận khí tốt, vừa vặn đụng vào lưu tinh, hoặc là cái gì cỡ nhỏ tinh thể mảnh vỡ a. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, bất quá, mặc kệ nó, tóm lại, không thể để cho gia hỏa này tiến vào mặt đất. Cũng không phải nói Bruce không có tin tức cùng nó đối chiến. Chỉ bất quá, nếu như hai người bọn hắn thật đánh nhau, như vậy lực lượng dư ba rất có thể đem người xung quanh không khác biệt giết chết. Hơn nữa mấu chốt nhất là những cái kia tốn sức khí lực cuối cùng xé mở không gian vết nứt. Khả năng bởi vì dung chuyển, trực tiếp bị đánh tan. Như thế, dung hợp Gotham thành phố kế hoạch liền toàn bộ xong. Sở dĩ, Bruce đón cái kia như là lưu tinh trụy xuống cự nhân. Đụng vào, tiếp theo, ông, một luồng sức mạnh đáng sợ tại không trung nổ tung. Cơ hồ đều không có người nghe được nổ vang âm thanh. Bởi vì tại cái kia hai cỗ lực lượng tới gần thời điểm, tất cả mọi người trong đầu cũng bắt đầu liên tiếp chí mạng vù vù. Thanh âm gì, hình tượng, cơ hồ đều nghe không được, không nhìn thấy, đợi đến cỗ lực lượng này tán đi, mọi người lúc ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ bầu trời đã bị đẩy tràn ra một mảng lớn thanh không. Bao phủ viên tinh cầu này mấy chục năm mờ mịt tán đi. Trên bầu trời đêm, có từng điểm sao trời, còn có một đoàn ngay tại không trung không ngừng lấp lóe hoặc là dập tắt to lớn quang đoàn. Kia là hai người tại thiên ngoại chiến đấu. Trước đó cũng đã nói, lực lượng đến tầng thứ nhất định, tất cả chiêu số, vũ khí, toàn bộ đều sẽ biến thành vật làm nền phẩm. Chân chính có thể quyết định thắng lợi, chỉ có đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đánh, chính là nắm đấm tại nắm đấm ở giữa va chạm. Cơ bắp cùng cơ bắp ở giữa đấu sức, bởi vì cái này không tồn tại cái gì né tránh, hoặc là đón đỡ, bởi vì mỗi một quyền mang ra lực lượng phạm vi, cơ hồ đều so với đối phương cả người diện tích còn lớn hơn. Sở dĩ né tránh tại không tránh là không có khác biệt. Mà đón đỡ loại hành vi này, đừng làm rộn, loại lực lượng kia đủ để xuyên thấu thân thể ngươi mỗi một tấc cơ bắp. Cản tại không ngăn kết quả giống nhau như đúc. Sở dĩ, hai cái này cực đoan nhất giữa lực lượng chiến đấu. Tựa như là hai cái không có kết cấu gì tiểu hài tử ở giữa ẩu đả đồng dạng. Ngươi một quyền, ta một cước, nếu như không phải bọn hắn giờ này khắc này ngay tại không trung. Hơn nữa mỗi một quyền đều sẽ ma sát khí lưu, kéo theo toàn bộ trên bầu trời mây tích nhốn nháo. Như vậy, bọn hắn chiến đấu thậm chí nhìn có chút buồn cười, mà hai người kia ở giữa chiến đấu, tựa hồ tựa như là một loại kèn lệnh. Nếu như thế giới này còn tính là bình thường, khả năng này tất cả mọi người biết trốn đi, hoặc là khủng hoảng, e ngại, nhưng là thế giới này bên trong, toàn bộ mẹ nhà hắn đều là tên điên. Ha ha ha, nhìn a, thần tiên đánh nhau a. Đúng vậy a, thần tiên đều đang đánh nhau a. Trên mặt đất người nhìn lên bầu trời, bắt đầu gào thét, nhảy cẫng, hỗn loạn tựa như là bị thúc đẩy sinh trưởng, nháy mắt lan ra đến mỗi một nơi hẻo lánh. Đã không có cái gì có thể ngăn cản. Tại cái kia ban đầu trong chiến trường, một cánh cửa trống rỗng xuất hiện tại Tử Lương đám người sau lưng. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, Trần Tiếu cùng Harley Quinn khiêng hoàn chỉnh lão roi đi tới. Tại vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt, Trần Tiếu chìa khóa vẫn là cứu bọn họ. Bất quá cái này đã dâu ria, Bọn hắn nhìn qua trước mắt đã hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Mọi người dùng súng, dùng đao, cuối cùng dùng miệng của mình còn có tay, đi liều mạng muốn kết thúc đối phương sinh mệnh. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau khả năng tại mấy phút trước đó lẫn nhau cũng không nhận ra. Trần Tiếu bĩu môi, làm sao làm thành cái dạng này a? Tử Lương trầm mặc một hồi, nói đến ngươi khả năng rất khó tiếp nhận. Chúng ta, tựa hồ là thua, a, tội nghiệt chi đô, cái đồ chơi này là ta tại cực kỳ lâu trước đó nghĩ ra được ý tưởng. Nhưng là, ta chưa từng có nghĩ tới, nhường tất cả thế giới tội nghiệt chi đô toàn bộ tụ tập cùng một chỗ sẽ là bộ dáng gì. Ta chỉ là đại biểu cho tội nghiệt, mà không phải đầu óc ngươi bên trong tên ngu xuẩn kia. Nhưng là bây giờ nhìn tới, một cái khác ta tựa hồ không nghĩ như vậy. Sở dĩ, đã không có biện pháp lại vãn hồi a? Trần Tiếu hỏi, Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, không có cách, liền xem như ngươi bây giờ đem điên cuồng thả ra. Đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ giết chết. Cũng không có một chút tác dụng nào. Nơi này tội nghiệt vật dẫn quá nhiều. Đánh cái so sánh đi. Nơi này tựa như là một cái có được vô hạn nguồn năng lượng nhà máy điện hạt nhân, mà đổi thành một cái có được tội nghiệt thân thể, ta chính là một cái dung lượng không có hạn mức cao nhất bình ắc quy. Không thể không nói, mặc dù cách làm này rất nhường người khó mà tiếp nhận, nhưng là hắn tựa hồ thật có hiệu quả chính mình sức một mình đi đối kháng vũ trụ nghị hội thực lực. Trần Tiếu quay đầu, nhìn về phía Tử Lương. Ếch, nếu không, ngươi tự sát tính, ta nhìn một cái khác ngươi mạnh hơn ngươi nhiều. Tử Lương lườm hắn một cái, ít về cái kia ngồi châm chọc. Cái kia, bên kia tên kia chờ ngươi nửa ngày. Nói xong, Tử Lương chỉ cách đó không xa. Một cái ngồi tại phế tích phía trên Bruce Wayne. Chính là cái kia kế thừa thần tốc lực Batman. Hắn nhìn về phía Trần Tiếu, chào hỏi, ngươi tốt, ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm đoán được. Hai chúng ta ở giữa sự tình vẫn chưa xong. Ai tương đương? Trần Tiếu bất đắc dĩ thở dài, sau đó móc ra cái mũ, đội ở trên đầu, chính ngươi cục diện rối rắm, ngươi đi giải quyết đi, ta muốn đi bận bịu. Nói xong, hắn liền trực tiếp biến mất. Đồng thời, vị kia Bruce cũng đi theo biến mất. Không biết chạy tới chỗ nào. Theo chiến cuộc hỗn loạn, Tử Lương người bên cạnh cũng từng cái rời đi. Lão Roy bị phục sinh thân thể, xông vào hỗn loạn nhất trong đám người. Hannibal, Shirley, Harley Quinn, tất cả mọi người bị đủ loại người dính dấp. Không thể không gia nhập chiến trường. Liền không có nhất sức chiến đấu Moriarty cùng Jigsaw lão gia tử. Cũng không biết lúc nào bị kéo vào hỗn loạn. Nơi này đã là tất cả thế giới bên trong kinh khủng nhất một cái thành thị. Nơi này tựa như là có một loại ma lực. Chỉ cần thân ở nơi này, liền khẳng định sẽ bị hỗn loạn thôn phệ. Tử Lương mờ mịt ngồi dưới đất, nhìn trước mắt điên dại đồng dạng trang cảnh. Tại dĩ vãng tất cả thời gian bên trong, hắn đối mặt dạng gì khó khăn cũng sẽ không dạng này mờ mịt. Bởi vì hắn tin tưởng, chính mình luôn luôn biện pháp giải quyết. Nhưng là lần này, hắn cảm giác được loại kia bất lực, loại kia trung niên nam nhân lực bất tòng tâm buồn khổ. Đã, thua ha, hắn nói thầm, muốn từ túi bên trong móc ra điếu thuốc. Nhưng là túi áo bên trong lại rỗng tuếch. Ai, hắn thở dài một hơi, tựa hồ đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ. Đã sớm tại thân thể của mình bị đánh thành mảnh vỡ một khắc này, chính mình nên đàng hoàng đi chết. Hắn cứ như vậy nghĩ đến tương đương đột nhiên, một điếu thuốc đưa qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.